Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ban thưởng. Ngươi đã nói, ngươi là mới tới, Trần Tiếu nói ra, hắn hiểu được đối phương ý tứ, với lại không cách nào phản bác, cho nên chỉ có thể hãnh nhiên nói điểm khác, cho đối phương tìm một chút không được tự nhiên, nhưng gã đeo kính không thèm để ý chút nào. Khóe miệng của hắn vểnh lên. Đúng, ta đầu tuần mới đến. Với lại ngày mai ta muốn đi. Đây chính là đơn giản nhất văn tự trò chơi. Bất quá thì tính sao? Người ta chi ở giữa chênh lệch đầy đủ để loại này văn tự trò chơi đều có thể cầm được lên mặt đài. Tựa như ta nói, ta căn bản vốn không quan tâm cái gì C cấp ban thưởng. Mà ngươi không được, gã đeo kính nói xong. Thời gian cũng cuối cùng đã tới. Hắn điện thoại di động đến hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài trái với quy tắc, chưa đối màu sắc làm ra lựa chọn. Ngài đã xuất cục, Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết nhìn đối phương. Trần Tiếu cứ như vậy chiến thắng, trở thành lần này Tinh Anh đánh cược sau cùng. Mà lại là duy nhất bên thắng. Nhưng là hắn không có chút nào một điểm hưng phấn, bởi vì hắn mặc dù thắng, cũng thua, cho nên hắn bây giờ tại các loại gã đeo kính bước kế tiếp động tác. Gia hồn này tới tham gia cái này với hắn mà nói một chút ý tứ đều không có, Tinh Anh đánh cược. Không có khả năng một điểm nguyên nhân đều không có. Quả nhiên, đối phương chậm rãi ngồi ngay ngắn, lộ ra chính thức một chút. Giống như thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới vừa vặn muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Hắn từ trong túi áo móc ra một cái thẻ, nhìn không ra tài liệu gì, rất cứng cỏi, toàn thân màu đen, phía trên vẽ lấy một cái cùng với đơn giản quả đen hình dáng. Ta sẽ cho ngươi lưu cái vị trí, nhưng là ngươi phải nắm chắc điểm. Ngươi biết, cước bộ của chúng ta. Ân, thật mau. Gã đeo kính nói xong, liền đứng dậy, a, đúng rồi, ta hứa hẹn lần sau gặp mặt lúc, sẽ cùng ngươi công bằng đến chơi một thanh. Nói xong, hắn liền đẩy dưới kính mắt, đi ra khỏi phòng, Trần Tiếu khóe miệng liếc dưới, nghĩ thầm, làm cái gì a, dám thúi như cái quan ngọn nguồn boss, với lại chính mình vóc dáng còn như vậy thấp, ếch, hoàn toàn chính xác. Gã đeo kính, vóc dáng rất thấp, 1m6 nhiều một chút. Trần Tiếu trong lòng âm thầm đậu đen rau muống dưới. Về sau cúi đầu xem xét mắt tấm thẻ kia. Đối phương cũng không có nói tấm thẻ này đại biểu cho cái gì. Thậm chí ngay cả mình gọi không nói gì. Nhưng là Trần Tiếu biết, khi hắn phải biết gặp thời đợi, tự nhiên là biết, đây chính là ngươi mục đích tới nơi này a. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Tinh Anh đánh cược, tư duy hình thức đề cấp người thắng trận hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên. Trần Tiếu đồng thời, hắn trên màn hình điện thoại di động cũng xuất hiện một hàng chữ. Cái thế giới này không có công bằng. Tinh Anh nên hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Kính tất cả, Tinh Anh đánh cược, người thắng trận. Câu nói này phía dưới, hai chữ đang lóe lên. Ban thưởng, Trần Tiếu lông mày chọn dưới. Ban thưởng giao diện cứ như vậy a? Không phải hẳn là bối cảnh đỏ rực, dán đầy chúc phúc chữ. Lại thả mấy thủ vui mừng âm nhạc a? Hắn nói xong, bất quá bởi vì chung quanh không có người. Đậu đen rau muống khoái cảm cũng thấp xuống rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp liền điểm đi lên. Tới đi. Nhìn xem cái này, tốt hơn đãi ngộ, là cái gì? Ban thưởng cái nút, ấn mở về sau. Lại một hàng chữ xuất hiện. Bởi vì ngài là lần này, Tinh Anh đánh cược, duy nhất người thắng trận. Hệ thống đã xem bổn chàng đánh cược tất cả ban thưởng trao đổi vì đồng giá trị một cái vật phẩm. Ngài có thể từ đó lựa chọn. 1. Thu hoạch được vũ khí 2. Thu hoạch được bảo hộ tính trang bị 3. Thu hoạch được huyết thanh hoặc dược phẩm 4, thu hoạch được cùng đồng giá trị tiền thưởng, Trần Tiếu nhẹ gật đầu. hắn cũng biết sẽ là kết quả này. Hội ngân sách không có khả năng đem một đống lớn C cấp vật phẩm đều một mạch giao cho người thắng trận, liền giống bây giờ, duy nhất một lần cho Trần Tiếu 6-7 bình C cấp huyết thanh. Hắn xuất ra đi một gào to, trực tiếp có thể bán liền bán, có thể đổi liền đổi. Về sau xuất hiện một đám tại D cấp trong vùng dùng đến không phù hợp năng lực chính mình vật phẩm. Người, lanh lợi hoàn thành một đống D cấp nhiệm vụ, tấn thăng đến C cấp, qua mấy ngày liền trực tiếp tại trong nhiệm vụ treo. Đây chẳng phải là đang nói đùa à? Cho nên tựa như trên điện thoại di động nói như vậy. Chỉ có tinh anh mới xứng hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Nếu là đồng giá trị một cái vật phẩm, tự nhiên là tại C cấp trong vùng cũng không tính quá kém. Trần Tiếu âm thầm nghĩ tới. Như vậy, tiếp xuống liền gặp phải một vấn đề. Chọn cái gì đâu? Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Tiếu liền được đáp án. Hắn cần một thanh vũ khí. Đồ phòng ngự cố nhiên là tốt, nhưng là do ở hiện tại Trần Tiếu không có cái gì còn lại tài chính, cho nên không có khả năng mặc một thân châu ít dỗ dành hộ giáp đi trong nhiệm vụ tay không xé quái vật, mà huyết thanh hoặc là dược phẩm đâu. Nói thật ra, Trần Tiếu đối những vật này có chút mâu thuẫn. Bất luận là cái kia để cho người ta không biết nên làm sao đánh giá, vị giác tăng cường huyết thanh, vẫn là trước trong nhiệm vụ nhìn thấy, thạch đầu, được cường hóa qua dáng vẻ. Hắn đều không thích. Ai biết sẽ không xuất hiện cái gì, siêu cấp độ mẫn cảm tăng cường huyết thanh. Nhỏ gió thổi qua liền trực tiếp cao ích kỳ kỳ quái quái đồ chơi a. Cái kia cuối cùng, đổi tiền, nói đùa sao, đánh cái so sánh, cái này nếu như là quyển tiểu thuyết, nhân vật chính giờ phút này nếu là lựa chọn đổi tiền, vậy thì chờ lấy bị phun chết đi. Cho nên, Trần Tiếu lựa chọn vũ khí, hệ thống nhắc nhở, ban thưởng trao đổi bên trong. Xin chờ một chút, một cái thanh tiến độ đang không ngừng vận động lấy. Đột nhiên, Trần Tiếu trước mặt bàn tròn toét ra một cái khe hở. Một cái cửa sổ mở ra. Ngay sau đó, một cái chiếc hộp màu trắng thăng tới. Phía trên còn băng bó lấy một cái giống như là lễ vật giải lụa màu. Trần Tiếu khóe mắt rút mấy lần. Làm cái gì a? Cái này nơ con bướm là ai trói đó a? Làm sao nhìn giống như là lễ Giáng sinh tặng quà a? Với lại cái đồ chơi này là từ đâu xuất hiện đó a? Dưới đáy bàn liên tiếp kho vũ khí sao? Hắn phun rãnh, nhưng là trên tay nhưng một chút cũng không chậm lại. Lập tức giật ra giải lụa màu, mở hộp ra. Bên trong là một thanh súng lục ổ quay, toàn thân ngân sắc, chỉ là đánh vòng cùng nòng súng đều hơi có chút dài. Nhưng không thể không nói, rất xinh đẹp, nòng súng thẳng tắp, tại cò súng chỗ cong thành một cái mê người đường vòng cung. Phóng châm chặt chẽ dán tại tay cầm phía trên, không lệch ra không xoay, kín kẽ. Để Trần Tiếu loại này ép buộc chứng nhìn trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tựa như trước đó nói như vậy, Trần Tiếu rất ưa thích súng. Mặc dù hắn không biết trí nhớ trước kia, nhưng là hắn tại ý thức chỗ sâu, đối súng có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Giống như là hắn đã từng tổng loay hoay những này. Lão bằng hữu dùng cái từ này rất chuẩn xác. Cho nên hắn vô cùng mừng rỡ liền đem thanh này có chút hẹp dài súng ổ quay cầm lên. Hoặc tương đương, hắn cảm thán một chút. Thật chìm a, cái này trọng lượng rõ ràng so đồng thể tích sắt thép muốn nặng nhiều. Cho nên, rèn đúc thanh thương này vật liệu nhất định mật độ phi thường lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, phóng châm đánh đạn lúc bạo tạc lực lượng cũng sẽ phi thường lớn. Trần Tiếu xoay qua họng súng đối với mình, mắt nhìn đen kịt đường kính, sửng sốt một chút, khoảng chừng lớn bằng ngón cái. Hắc hắc hắc hắc, hắn biết điều này có ý vị gì. Cho nên hắn nở nụ cười, vui mừng hớn hở chuyển dưới đánh vòng, đặc thù kim loại lẫn nhau ma sát, phát ra thanh linh tiếng vang, kích thích trong đầu một trận đột nhiên bắn ra khoái cảm. Có đồ vật gì muốn lao ra, sờ sờ thanh này đáng yêu đồ chơi, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, giống như là hài tử nghịch ngợm nửa đêm không ngủ được. Vừa mới nghĩ chuồn ra cửa liền bị phụ huynh bắt trở về. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tuyệt không bình thường, nhưng là Trần Tiếu lại giống như là không phát hiện, đối nó không thèm để ý chút nào. Hắn còn đắm chìm trong đạt được đồ chơi mừng rỡ bên trong. Lúc này, hắn thấy được trong hộp có một trang giấy. Hắn vươn tay, cầm lên, cũng mở ra. Ngay sau đó, hắn có chút há to miệng. Con mẹ nó là đang chơi lão tử à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.